Chương 1233, rút nghèo. Tất cả mọi người đều đang chờ Lâm Nhuế tuyển chọn. Đều đang suy đoán Lâm Nhuế tuyển chọn. Thứ hai thang độ ba cái người, là Vì Chi, Diệp Mục cùng Đỗ Tử Hào. Thứ ba thang độ ba cái người, là Ẹ Di, Cố Minh Giả cùng với Tề Hàn Giang. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía cái đó phụ trách phát nhiệm vụ quay phim tiểu ca, nói, ta có thể chọn hai cái thứ ba thang độ khách quý sao quay phim tiểu ca sửng sốt một chút. Hắn lập tức dùng thai nghe cùng đạo diễn tổ bên kia liên lạc một chút, sau đó tò mò hỏi Lâm Nhuế, Lâm lão sư, tại sao phải như vậy chọn đây, như vậy các ngươi một tổ này mở dương tử thì sẽ rất thua thiệt. Ta không quan tâm thua thiệt không thua thiệt, liền muốn hỏi như vậy chọn có được hay không. Lâm Nhuế bình tĩnh nói. Bởi vì vị này là bà chủ, cho nên quay phim đại ca không dám tùy tiện trả lời, không thể làm gì khác hơn là chờ đạo diễn tổ bên kia trả lời. Lý đạo quay đầu lại muốn tìm Vân Trạch, nhưng chỉ có thấy được ngồi ở đó hiếp mắt uống cà phê La Hoa Thành. Hắn hỏi, lưới trung quy, Vân Tổng đâu, A Trạch thân thể không thoải mái, trở về phòng đi nghỉ. Đây là Trần Kỳ nói cho La Hoa Thành. Nhưng La Hoa Thành nghe mãi thành quen. Nhà mình vị kêu biểu đệ hẳn là nghĩ biện pháp đi chụp hiện trường đi. Chậc chậc, còn thật không biết hắn sẽ dùng biện pháp gì có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Lâm Nhuế bên cạnh. Dĩ nhiên, A Trạch là lão bản, chắc hẳn nhất định là có chính mình ý tưởng. Không cần hắn cái này anh họ bận tâm. La Hoa Thành lại chuyển về suy nghĩ, bắt đầu nắm lấy, đến lúc đó là cử hành kiểu Trung Hoa hôn lễ tốt, hay là kiểu Tây Phương hôn lễ tốt đây không biết Tiểu Diệp Tử thích loại nào. A nghĩ như vậy, hắn liền lại cho hắn Tiểu Diệp Tử gửi một cái tin tức quá khứ. Lớn tuổi hơn thanh niên một khi thoát độc thân, thì sẽ chán ghét có phải hay không? Một điểm này, tại La Hoa Thành trên người biểu đạt đến tinh tế. Cho dù là độc lưỡi phúc hắc hồ ly cũng không thể ngoại lệ. Mà bên này Lý Đạo biết Lâm Nhuế ý kiến sau suy nghĩ một chút, như vậy thì càng có lời để độ cùng xem chút rồi. Hơn nữa, hắn không khỏi tin tưởng, bà chủ làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Lý Đạo vô đùi, đánh nhịp nói, Thành, Lâm Nhuế là đệ nhất, nàng muốn như vậy chọn, cứ như vậy chọn đi, liền nói là đệ nhất ưu đãi bên kia quay phim đại ca lấy được chính xác câu trả lời sau, đúng sự thật nói cho Lâm Nhuế. Các bạn trên mạng cũng có người nói lên nghi ngờ, cho là Lâm Nhuế là đang làm hài hước. Những thứ kia nói ta Nhuế ca làm hài hước, có phải hay không ngốc gá game show không làm hài hước, toàn bộ đều làm từng bước liên ban, đây chẳng phải là không có ý nghĩa chính phải, hắc tử cút không thích xem kéo đến bên này Lâm Nhuế bắt đầu chọn người rồi. Cố Minh Giả, Tề Hàn Giang. Người sau khỏe miệng giọng nỉa mai nhất yếu, sau đó trầm mặc đi tới Lâm Nhuế bên người. Tề Hàn Giang đã sớm dự liệu Lâm Nhuế sẽ đem hắn chọn qua đây. Hoặc là nói, lần này là vợ chồng bọn họ hai mục đích đi. Nhưng mà Tề Hàn Giang chính mình cũng lưu lại hậu chiêu, cho nên cũng không sợ bọn họ. Ngược lại là Cố Minh Giả một mặt phức tạp. Hắn đi tới Lâm Nhuế bên cạnh, so với Lâm Nhuế cao một ít, nhưng phát hiện chính mình khí thế không có đối phương mạnh. Cái này làm cho Cố Minh Giả có chút nản lòng. Mặc dù hắn rất thích đầu yêu Lâm Tiểu Nhuế, nhưng mà, phát hiện chính mình khắp nơi bị đối phương so với đi xuống. Hay là để cho người có chút thương cảm a, ai còn chưa phải là kiêu ngạo thiên sứ nhỏ rồi a. Hắn buồn bực hỏi, Lâm Tiểu Nhuế, ngươi tại sao chọn ta a? Giúp nghèo Cố Minh Giả, dựa vào Cố Minh Giả nhất thời xù lông. Hắn quay đầu lại, đối cái đó phụ trách phát nhiệm vụ quay phim tiểu ca nói, ta không đồng ý như vậy phân tổ, tại sao chúng ta chỉ có thể bị chọn, mà không có thể chủ động tìm đồng đội. Quay phim tiểu ca một mặt mục đến cảm tình nói, ai bảo các ngươi tại thê đội thứ ba a. Cố Minh Giả cứng. Họng té A.